Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 574. Vật tựa chủ nhân hình. Lữ Lương Tây giờ phút này hận không thể động thủ đem nữ nhân này đánh chết qua đi. Rốt cuộc hắn từ trước đến nay chú trọng dưỡng sinh. Bên người đi theo Lục Bán Tiên cũng khuyên hắn ngày thường nhiều chú ý tiết chế. Rốt cuộc tuổi lớn, một khi phóng túng, tổn thất đã có thể không ngừng là tinh huyết, mà là thọ mệnh. Nhưng lúc này đây, hắn lại phá lệ làm bậy sang bậy. Hiện tại chỉ cảm thấy thân thể như là bị đào không dường như đều có chút hoãn bất quá kính tới. Nếu không phải tay chân nhũn ra, vô luận như thế nào hắn đều sẽ không làm Hàn Thị hảo quá. Hàn Thị vừa nghe Lữ Lương Tây lời này, có chút khó hiểu, nhưng theo sau liền cảm thấy hắn đây là muốn trở mặt không biết người. Cẩn thận tưởng tượng, trước mắt tiểu bối đều ở. Hắn một cái thành công nhân sĩ yếu điểm mặt mũi cũng là theo lý thường hẳn là. Bởi vậy đỏ bừng mặt giả hiện lên một tia thất vọng lúc sau. Thực mau liền tỉnh lại lên. Bị Võ Thuận nâng đứng dậy. Thuận tử, ngươi đừng động ta, đưa ngươi ba trở về. Võ Thuận sừng sốt một chút, thân thể cứng đờ. Lữ Lương Tây tuy rằng minh bạch Võ Thuận cải danh đổi họ là chuyện sớm hay muộn nhi, nhưng giờ phút này Hàn Thị thình lình này một câu lại làm hắn có loại không quá thoải mái cảm giác. Giống như này Hàn Thị thật thành hắn một nửa kia dường như. Nghe đi lên quái quái. Bất quá hiện tại hắn cũng không tinh thần lực khi cùng Hàn Thị so đo. Dù sao cũng là cái nam nhân, chẳng sợ chính mình không phải nguyện ý, cũng không hảo biểu hiện ra một bộ muốn chết muốn sống bộ dáng. Bằng không này người khác còn tưởng rằng chính mình bị Hàn Thị phiêu đâu. Bởi vậy, Lữ Lương Tây lạnh một trương mặt già, ngoại hạng đầu đám người tan lúc sau, tùy ý Võ Thuận nâng rời đi. Hơi có chút run lên chân cẳng nhìn qua có chút đáng thương. Phỏng tựa trong nháy mắt già rồi 10 tuổi. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Hơn nữa Sở Tử vẫn luôn làm người nhìn chằm chằm Lữ Lương Tây. Cho nên Sở Tử vào lúc ban đêm liền nghe nói chuyện này. Không thể không nói, liền tính sớm có chuẩn bị Sở Tử cũng bị kinh ngạc một phen. Là nàng ở Võ Đại Phu Thê hai bên tai khuyến khích. Bất quá lúc ấy cũng chỉ cho rằng này hai vợ chồng sẽ đối ngoại tản điểm lời đồn, hoặc là xúi dục Hàn Thị ly hôn tái giá. Lại không nghĩ rằng bọn họ phu thê tâm lại là như vậy tàn nhẫn, trực tiếp động thủ làm Lữ Lương Tây cùng Hàn Thị lăn ở một khối. Hàn Thị chính là một cái theo đuổi không bỏ cẩu. Lại có kia hai vợ chồng ở bên cạnh nói ra nói vào. Chỉ sợ nàng đối Lữ Lương Tây sợ là càng có chiếm hữu dục. Đáng thương kia võ phụ, đều một phen tuổi, còn phải bị mang nón xanh. Sở Từ cảm khái thời điểm, Ngộ Trần Tiểu Hòa Thượng đều phải khóc. Ngày thường lúc này, hắn đã sớm bắt đầu khuyên can Sở Từ. Nhưng hiện tại, linh thụ phía dưới. Hai chỉ ngỗng trắng chính từ từ đi tới đi lui, thường thường còn phành phạch lăng bay lên tới hù dọa hắn hai hạ, làm hắn ra đầu tê dại. Phật tổ đều mau bị hắn thì thầm phiền. Vật tựa chủ nhân hình, Sở Từ dưỡng này hai chỉ ngỗng trắng rõ ràng chính xác đều là vô lại. Hắn rõ ràng cực cực khổ khổ cho chúng nó đào cái tiểu hồ nước. Nhưng này hai cái tiểu gia hỏa chỉ là ngẫu nhiên hạ hà chơi đùa. Đại đa số thời gian vẫn là sẽ ở trước mặt hắn lắc lư. Thấy Sở Từ chưa từng có nói chuyện quá. Nhưng một khi thoáng nhìn hắn, liền lại là một vòng điên cuồng truy đuổi. Tuy nói hắn chỉ là cái hư thể, căn bản không có khả năng bị thương tổn. Nhưng động vật cùng người là không giống nhau. Nếu thật bị này hai chỉ ngỗng trắng đuổi theo hơn nữa ở hắn trong thân thể xuyên tới xuyên đi nói. Hắn này thân thể cũng sẽ đã chịu một chút ảnh hưởng. Sẽ không đau, sẽ không chết. Nhưng lại sẽ có chút không thoải mái. Chỉ là tiểu hòa thượng chính mình đều đã quên. Bất luận là này trong không gian đầu bị linh diệp nước dục sinh cỏ xanh rau dại. Vẫn là hắn trong miệng niệm ra kinh văn. Đều có thể cấp này ngỗng trắng mang đến không nhỏ chỗ tốt. Chúng nó cũng không ngu ngốc. Tự nhiên sẽ đối sở từ cái này chủ nhân mệnh lệnh tuyệt đối nghe theo. Hết chương.